Vì sao bé nhỏ, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn chương trình vừa hỏi, tất cả mọi người ở hiện trường cùng với ánh mắt của tất cả người xem livestream đều tập trung trên người Tạ Thần. Tạ Thần cũng là khẽ giật mình, công ty giải trí ngôi sao là do anh sáng lập, tên cũng đương nhiên là do anh đặt. Lúc đặt tên, anh cũng không biết tại sao lại nghĩ ra một cái tên như vậy. Nhưng bây giờ đột nhiên bị người ta hỏi có phải là có liên quan tới Hàn Tinh Tinh hay không, thì anh cũng tò mò và kinh ngạc nhìn bạn gái mình, dịu dàng cười đáp. Là thật, có lẽ lúc ấy thật sự vì Hàn Tinh Tinh nên anh mới đặt cái tên này, vô thức lựa chọn, bây giờ anh cảm thấy cái tên này rất hay. Ngôi sao, không phải chính là Hàn Tinh Tinh và Tạ Thần đó sao? Anh vừa trả lời khẳng định, lập tức gây ra náo động lớn. Tạ Thần, cậu thật sự đó nha. Thật sự làm cho tớ phải lau mắt mà nhìn. Nhiễm Mục lắc đầu, chập chập nói, như thế này, làm sao lúc đầu cậu ta còn có mặt mũi nói chỉ xem Hàn Tinh Tinh là em gái cơ chứ? Tên này im im mà ghê thật, KSL, quá ngọt, đây chính là tình yêu thanh mai trúc mã. Một ngụm đường thật lớn, mắc nghẹn rồi, báo cáo, nơi này có người ngược chó, tình yêu ngọt ngào đều là người khác. Để lại cho tôi chỉ là một đống cơm chó mà thôi. Hu hu hu, đây thật sự quá lãng mạn mà. Như thế này, đám anti-fan trên mạng mà còn cố chấp nói Hàn Tinh Tinh ôm đùi, thì tôi thực sự khâm phục đầu không có não của mấy người đó. Từ giờ trở đi tôi chính là một thành viên của ngôi sao, mua cổ phiếu ngôi sao tuyệt đối không lỗ. Đừng nói là những người xem livestream đang điên cuồng gặm đường, chính cả Hàn Tinh Tinh mình cũng bị nhét đường bất thình lình, vô cùng ngọt ngào. Nói thật, khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi đó, cho tới bây giờ, cô thật sự chưa từng nghĩ tới phương diện này. Bây giờ được Tạ Thần chính miệng thừa nhận, cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhưng mà cũng có hơi xấu hổ khi đón nhận ánh mắt chăm chú và trêu chọc của những người khác. Cũng may, sau cặp đôi của bọn cô còn có hai cặp đôi khách mời khác chia sẻ. Chờ chủ đề từ trên người mình rời đi chỗ khác, lực chú ý của mọi người cũng theo đó mà chuyển rời, thì cô mới bình tĩnh lại. Nhưng mà tâm tình vẫn còn đang kích động, cả người cô đều dán sát bên người Tạ Thần, vừa nghe người ta nói chuyện vừa cầm tay anh chơi đùa. Livestream được 10 phút thì đã tắt, khách quý tại phòng thu đều đang trò chuyện, không ai xem điện thoại, cho nên cũng không biết diễn biến tiếp theo trên mạng. Cặp đôi thứ ba là Khương Dĩnh và Đỗ Thịnh, hai người này vẫn kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau, thời gian công bố chính thức cũng không ngắn nhưng rất nhiều cư dân mạng chỉ biết sơ sơ về bọn họ. Cũng có rất nhiều cư dân mạng không tỏ ý gì khi bọn họ chuyển từ yêu nhau lắm cắn nhau đau chuyển thành quan hệ bạn trai bạn gái. Bây giờ có người sảng khoái giải thích chuyện của mình, cho nên bọn họ cũng giải thích nỗi nghi hoặc của mọi người. Mặc dù hai người này không tính thanh mai trúc mã, nhưng lại là bạn học từ cấp 3 tới đại học. Theo như lời Khương Dĩnh nói, lúc hai người đi học cũng đối chọi hơi gay gắt. Quan hệ chuyển biến xấu là bởi vì mỗi lần Khương Dĩnh nói chuyện yêu đương thì đều bị Đỗ Thịnh phá hư, từ cấp 3 tới đại học vẫn luôn như thế. Chờ đến khi hai người chính thức yêu nhau, Đỗ Thịnh mới biết hành vi phá hư kia không phải là do mình ghét Khương Dĩnh mà là do thích cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi đó anh lại không nhận ra được tình cảm của mình, chỉ biết là không muốn nhìn thấy Khương Dĩnh cùng yêu đương với người khác. Nói cho cùng, đó chính là tâm lý gà của học sinh tiểu học. Ngây thơ, phá hư, thích cậu thì lập tức ăn hiếp cậu. Tất cả đều là hành động của học sinh tiểu học. Trong lúc nói chuyện với mọi người, hai người này cũng đấu khẩu. Không có cách nào, mặc dù đã là bạn trai bạn gái, nhưng mà đấu võ mồm nhiều năm, đã thành thói quen từ lâu, cho nên rất khó sửa. Đồng thời họ cũng không có ý định sửa. Cặp đôi này cũng làm mọi người cười nghiêng ngả. Bên trong những câu chuyện cười đó lại ẩn chứa đường, mặc dù hình thức ở chung có hơi khác với những cặp đôi bình thường nhưng tình cảm tốt đẹp của hai người thì không còn ai nghi ngờ nữa. Còn lại cặp đôi cuối cùng, mọi người đồng loạt nhìn sang, cặp đôi này có quá nhiều thứ mọi người không rõ. Bối Giao nghênh đón ánh nhìn chăm chú của mọi người, nói. Hai chúng tôi không lãng mạn giống như mọi người, chúng tôi quen nhau qua xem mắt. Xem mắt, tất cả mọi người có hơi không quá tin tưởng. Thật sự mà nói, dáng người của Bối Giao rất kiều diễm, có đôi khi rất dễ để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Ấn tượng đầu tiên của mọi người đều cảm thấy cô ấy là cô gái thích chơi đùa, kinh nghiệm yêu đương phong phú. Nhưng trên thực tế, Hướng Thừa Chí là đối tượng yêu đương đầu tiên của cô ấy. Hướng Thừa Chí luôn là thẳng nam, không biết nói gì, sau khi Bối Giao nói chuyện thì cũng mở miệng nói vài lời. Chủ yếu y nói trong lúc yêu đương, bạn gái nhiều lần ghét bỏ mình, thậm chí còn náo loạn muốn chia tay, cảm thấy anh là một người bạn trai không xứng chức. Hướng Thừa Chí cũng tủi thân nha, anh cảm thấy mình đối xử với bạn gái rất tốt, không biết vì sao cô ấy luôn luôn không hài lòng. Nghe đến đó, Bối Giao nghe không khỏi liếc mắt nhìn. Con gái yêu đương đều luôn hy vọng bạn trai có thể quan tâm, che chở mình nhiều hơn một chút. Đương nhiên cô cũng không ngoại lệ, nhưng mà bạn trai quá thẳng, mặc dù không tệ nhưng mà so với người yêu lý tưởng của cô thì kém xa vạn dặm. Tóm lại, hai người đã trải qua một khoảng thời gian rất dài để ở bên nhau. Lúc đầu, bề ngoài của Bối Giao mặc dù quyến rũ diễm lệ, nhưng thật ra bên trong nội tâm vẫn là cô gái mơ ước tình yêu lãng mạn. Sau đó, dưới sự tra tấn của Hướng Thừa Chí, cô bắt đầu chuyển sang hướng Phật hệ, bởi vì nếu cô ấy không Phật hệ một chút thì sớm muộn gì cũng bị bạn trai làm cho tức chết, hai người đã chia tay từ lâu. Xong một vòng, có thể nói, bốn cặp đôi khách mời đều có đặc sắc riêng. Mà bởi vì 10 phút livestream trước đó mà các chủ đề liên quan đến chương trình bắt đầu được tìm kiếm trên Internet. Trong livestream, bốn cặp đôi khách mời đều xuất hiện. Nhưng lúc đó đến phiên cặp đôi Tạ Thần và Hàn Tinh Tinh, cho nên phần lớn độ hot và chủ đề đều tập trung trên người hai bọn họ. Livestream kết thúc không bao lâu thì fan CP bắt đầu điên cuồng. Ngôi sao vốn đã có một ít fan CP, nhưng mà bởi vì chính chủ ít cùng nhau xuất hiện nên fan CP cũng không quá nhiều. Kết quả hôm nay, đầu tiên là vừa sáng sớm đã nhìn thấy khoảnh ngọt ngào thương ngày của hai người, ngay sau đó lại biết hai người là Thanh Mai Trúc Mã. Rồi công ty giải trí ngôi sao lấy theo tên của hai người. Lãng mạn thế này làm người ta không chịu nổi. Nội dung tập đầu tiên là bốn cặp đôi khách mời tìm hiểu lẫn nhau, cùng nhau nói chuyện tình yêu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần phát sóng này thật không thể tin được. Mỗi cặp đôi khách mời đều có một lượng fan lớn. Khía cạnh chân thực và thú vị như thế được phát sóng thì mỗi cặp đôi sẽ có một lượng lớn fan CP. Ngoài ý muốn nhất là cặp đôi Bối Giao và Hướng Thừa Chí. Trước đây, rất nhiều người đều có thành kiến không nhỏ với Bối Giao, thậm chí cảm thấy Bối Giao không xứng với Hướng Thừa Chí. Nhưng sau khi chương trình phát sóng, nhiều bạn nữ từ anti-fan chuyển thành fan của Bối Giao, cảm thấy đồng cảm với cô ấy. Có không ít fan hâm mộ còn vào Weibo của Hướng Thừa Chí để lại lời nhắn, bảo anh ấy sau này không được thẳng nam như vậy nữa. Tập đầu tiên phát sóng có lượng người xem và rating cực kỳ cao. Chỉ cần không có gì trục trặc sau đó thì chương trình này chính là chương trình hot nhất của năm nay. Lúc người xem còn đang bàn tán về tập đầu tiên thì tổ tiết mục và khách mời đã ghi hình tới tập cuối cùng. Bây giờ bọn họ đang ở địa điểm quay tập cuối, Hải Nam. Sau khi ăn uống, bọn họ chơi đánh bóng chuyền trên bờ biển. Hàn Tinh Tinh, Tạ Thần, Lê An, Nhiễm Mục một đội, bốn người còn lại hợp thành một đội khác. Tám người đều mặc quần đùi thể thao và áo tay ngắn. Cùng nhau tranh tài trên bờ cát dưới trời xanh. Khả năng chơi thể thao của Hàn Tinh Tinh chỉ ở mức trung bình, lúc học đại học cũng không tham gia các câu lạc bộ, cho nên cô thực sự không có kỹ năng chơi bóng chuyền. Mà đối diện, Hướng Thừa Chí ngược lại chơi bóng chuyền rất tốt. Qua mấy lần phát bóng, anh ấy phát hiện Hàn Tinh Tinh là điểm yếu của đội bên kia nên liên tục nhắm vào cô. Mỗi lần tới lượt anh ấy phát bóng thì đều mạnh mẽ đập về phía Hàn Tinh Tinh. Hàn Tinh Tinh cũng cố gắng đón bóng, nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng vài lần vận khí tốt có thể bắt được bóng thì đa phần đều vô hụt, đôi khi còn ăn cát. Hàn Tinh Tinh, tức muốn khóc, cô quá yếu mà, hai người dẫn chương trình đều ở bên cạnh làm trọng tài. Quả bóng này kết thúc thì Hàn Tinh Tinh vẫn không đỡ được, thế là quyền phát bóng lại bên đội đối diện. Ngược lại, Tạ Thần và Nhiễm Mục rất ăn ý, Tạ Thần liếc mắt nhìn Nhiễm Mục một cái, bảo Nhiễm Mục đệm cầu cho mình. Tới lượt anh phát bóng thì anh đập thẳng tới vị trí của Hướng Thừa Chí. Hướng Thừa Chí không bắt được bóng, cởi mở cười nói. Không nghĩ tới khả năng chơi bóng của Tổng Giám Đốc Tạ lại tốt như vậy. Nào, tiếp tục. Sau đó, Nhiễm Mục và Tạ Thần kết hợp cùng nhắm vào Hướng Thừa Chí. Cho dù đội kia có ba người cùng trợ giúp anh ấy thì cũng không ngăn được công kích của hai người bọn họ. Một lần, hai lần coi như xong, nhưng đến ba, bốn lần. Nhiều lần bóng đều đập về phía mình thì Hướng Thừa Chí lại bực bội. Sau một lần lại không đỡ được bóng, anh ấy gãi đầu nhìn bạn gái mình. Vì sao mỗi lần bọn họ đều đập bóng về phía anh? Bối Giao, cái bên thẳng nam chết bầm này, chẳng lẽ anh không nhìn ra tổng giám đốc Tạ người ta đang báo thù cho bạn gái à? Ai bảo vừa rồi anh chưa đập bóng về phía Hàn Tinh Tinh người ta, báo ứng tới rồi đó. Ô, Cách Chương.